Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, giác đấu quật. Trạch Giai cảm giác mình tiến vào bán hàng đa cấp oa tử. Không sai, liền là cảm giác như vậy. Khi hắn đi đến trong truyền thuyết chiêu mộ địa điểm thời điểm, một cái tên là Taiwia tóc đỏ mỹ nữ tiếp đãi hắn. Cho dù thanh âm khó nghe chút ít, bộ dáng nhưng là đầy đủ vũ mị. Taiwia ăn nói có ý tứ, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hiển nhiên một cái băng sơn mỹ nhân. Còn tại ảo tưởng dùng trong lòng của hắn nhiệt tình hỏa diễm hòa tan sư tỷ thời điểm, đùng một tiếng, hắn bị được nhốt vào một cái tên là giác đấu quật huyệt động. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự quá nhanh, thật sự là quá mức đặc sắc, quá mức kích thích. Lại một cái, Taiwia mặt không biểu tình, đóng lại huyệt động đại môn, đã 108 cái rồi. Nên đã bắt đầu đi. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm. Thời điểm này, Kimimaro từ đằng xa đã đi tới. Đi theo phía sau Kidomaru, Sakon, Jirubu, Suka, có thể đã bắt đầu đi. Nàng hết sức sử dụng thanh âm của mình lộ ra ôn nhu êm tai một ít. Tựa như một con quạ đều muốn nỗ lực phát ra chim sơn ca tiếng ca giống nhau. Akidomaru, Sakon, Jirubu lông mày không ngừng nhúc nhích. Trên thân nổi lên từng đợt nổi da gà. Mỗi lần, Taiwia tại Kimimaro trước mặt hết sức biểu hiện lấy thục nữ bộ dạng thời điểm, bọn hắn liền chuẩn bị nhận tra tấn. Còn có một sợi ghen ghét. Bất quá, tại Kimimaro trước mặt, bọn hắn cũng không dám cản rỡ. Người nào kêu mấy người bọn hắn cộng lại cũng đánh không lại Kimimaro đây. Nữ nhân, đặc biệt là thoạt nhìn không chịu thua nữ nhân, có phải hay không muốn đè nàng xuống đất, hung hăng đập nàng, ngừng lại. Một trận, nàng sẽ kìm lòng không được yêu mến ngươi. Mấy người bọn họ trong nội tâm nghĩ như vậy. Lúc trước, Taiwia tại Kimimaro trước mặt nhưng là một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Bị, được, Kimimaro dùng xương cây roi hung hăng mà rút bờ mông về sau. Vậy mà biến thành một bé đáng yêu mèo con. Tại cái khác mặt người trước, cái này đầu mèo con vẫn đang nhe răng trợn mắt đấy. Khục khục, bắt đầu đi. Kimimaro có chút rất nhỏ ho khan. Đại nhân dự định thời gian cũng sắp đến rồi. Suka, ngươi ho khan, phải bảo trọng thân thể nha. Taiwia từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ. Đây là ta chuyên môn làm sư phụ ca luyện chế khục khắc bao con nhộng. Nguyện ho khan từ nay về sau rời Suka rất xa. Cảm ơn sư muội. Kimimaro tiếp nhận bình nhỏ, không có dư thừa biểu lộ. Qua nhiều năm như vậy, Taiwia nhiệt tình đều nhanh đem hắn nướng hóa. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Vô tình không bị thương người đa tình. Taiwia, kiếp này, ta chỉ vì đại nhân mộng tưởng mà sống lấy. Một vòng đỏ ửng phiêu thượng Taiwia gương mặt, hiện ra một tia tiểu nữ nhi thái. Chỉ cần sư ca thân thể tốt là được. Lúc này, trong óc của nàng suy nghĩ miên man. Sư ca vị trí kia có hay không thi cốt mạch huyết kế giới hạn năng lực đây? Nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy một tia thanh tuyền xuất hiện, làm dịu nàng rậm rạp rừng rậm, gương mặt đổi lộ ra đỏ ửng, chạy nhanh cúi đầu, tự giác đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Nôn oẹ Jirubu chạy đến một bên, ôm một thân cây, dường như uống rượu say rượu. Jirubu, Taiwia chính là vui vẻ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một màn này, cảm giác gì cũng không có, đầu đầy hắc tuyến, hai tay chăm chú mà nắm đấm, sắp bạo tẩu, xấu hổ a, sư tỷ, vừa mới ăn quá no. Jirubu chạy nhanh xin lỗi, người cũng biết, của ta dạ dày. Hắn chỉ vào tròn trịa bụng, ùng ục ục, lúc này, trong bụng vang lên không đúng lúc giai điệu, nhịp điệu. Jirubu, người gan dám gạt ta. Taiwia tức điên rồi, người căn bản là chưa ăn no. Ta muốn giết ngươi. Jirubu nhìn qua tư thế không đúng, chạy nhanh chạy ra ngoài. Taiwia tức thì ở phía sau cầm lấy cây sáo, một trận gió tựa như đuổi theo. Hô, Sakon thở ra một hơi, rốt cuộc an tĩnh. Đi thôi. Kimimaro không có để ý. Bước chân liên tục, trực tiếp hướng về giác đấu quật đi tới. Tạch tạch tạch, thanh âm vang lên. Giác đấu quật trong từng cái nhà tù đại môn mở ra rồi. Các vị hậu tuyển giả đám, thời khắc mấu chốt đã đi đến. Nếu muốn trở thành cuối cùng thắng được người, liền thỏa thích chiến đấu đi. Kidomaru ngược lại cầm lấy trong tay phi tiêu, coi là microphone, tạm thời hành động nổi lên người chủ trì nhân vật. Hắn so sánh mê, cơ hội như vậy từ trước đến nay là thuộc về hắn đấy. Chiến đấu, có người còn không có kịp phản ứng. Phốc, ý nghĩ khôn khéo đấy. Rất nhanh bắt đầu triển khai công kích. Hỗn chiến, tuyệt đối là một trận hỗn chiến. Mỗi người đều là địch nhân. Không muốn giết người khác, cũng sẽ bị người khác giết chết. Vì sống sót, muốn sống dục vọng kẻ chi phối mỗi người. Bọn hắn phóng thích ra ở sâu trong nội tâm sát niệm. Tùy ý giết chóc, chiến đấu đi, giết chóc đi, thỏa thích giết chóc đi. A ha ha ha, máu tươi văng khắp nơi. Sợ hãi cùng sát ý cùng bay. Kidomaru phóng đãng cười lớn. Đây là nguyên thủy nhất đích giác đấu. Khát máu hắn, nhìn thấy trường hợp như vậy, sao có thể không hưng phấn? Phóng xuất ra minh, không nên, ta là biểu ca ngươi nha, phóng xuất ra minh giết đỏ cả mắt rồi. Trước mắt người này, trong mắt hắn, cùng một con kiến không có gì khác nhau, giết hắn đi. Giết hắn đi, là có thể sống xuống dưới. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, chỉ còn lại có cái này thì một cái duy nhất ý niệm trong đầu. Khát máu mê hồn hương hiệu quả quả thật là không tệ. Lúc nào tại cái nào đó đại thành thị ném một phát thử xem. Kidomaru lè lưỡi, liếm môi, phần tử khủng bố tiềm chất lộ rõ. Kimimaro đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nhìn xem trong sân chiến đấu. Như vậy chiến đấu, hắn cũng trải qua, bọn hắn 5 người chúng, chính là tại đây loại giết chóc địa ngục ở bên trong. Đã lấy được Orochimaru thừa nhận. Đáng tiếc, thân thể của ta không được. Muốn là thân thể của ta không có vấn đề, vốn có người này chọn hẳn là ta. Kimimaro điên cuồng sùng bái Orochimaru. Thời khắc chuẩn bị vì là Orochimaru hiến thân, nhưng tạo hóa trêu người. Càng muốn hiến thân đấy. Tính mạng cuối cùng rồi lại đạt được bảo toàn. Ừ, cái này cỗ chakra khí tức. Kimimaro ánh mắt đã rơi vào trạch dai trên thân. Trong sân chỉ còn lại có không đến 10 tên ninja. Không hề nghi ngờ, thực lực, sinh tồn năng lực đều là nhất đẳng đấy. Chỉ là chiến đấu lâu như vậy, mỗi người không sai biệt lắm cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Liền xem ai ý chí càng cường đại hơn. Sống đến cuối cùng, còn có mãnh liệt như vậy chakra khí tức. Xem ra cái này ninja không đơn giản. Kimimaro đối với vị này thời khắc cuối cùng mới đi đến ninja, không khỏi xem trọng hai mắt. Sống sót, Trạch Giai trong mắt hiện lên một tia che giấu Kurenai sắc quang mang. Trong cơ thể chakra tự động lưu truyền, một cỗ mãnh liệt khí thế theo trên người của hắn tán phát ra. Còn lại vài tên người sống sót trong mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi thần sắc. Làm sao có thể, tiểu tử này, đều lúc này, làm sao sẽ còn có thể thừa có nhiều như vậy chakra? Bọn hắn muốn tách rời khỏi, nhưng thể lực của bọn họ hầu như đã đến cực hạn. Chakra chỉ còn cuối cùng một chút, sẽ không nên tin tưởng những cái kia meo meo ngọt chiêu mộ tin. Tức mang vô tận hối hận. Bọn hắn thì cứ như vậy đánh mất cuối cùng một tia sinh cơ. Còn có ai? Còn có ai? Trạch Dài nâng lấy trong tay phi tiêu, khiêu khích nhìn xem trên đài cao Kidomaru. Kidomaru không khỏi lui về phía sau hai bước. Cái này người, không phải là dễ trêu như vậy. Cho ngươi đắc ý, khiến cho ngươi đắc ý như vậy trong chốc lát tốt rồi. Dù sao chính là một cái vật chứa mà thôi. Kidomaru trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Chính là hắn. Kimimaro nhảy xuống đài cao, tay phải nâng ở trước ngực, tay trái dán tại trên trán, trong miệng quát, thì cốt mạch cốt phược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.